khí thiếu tu tiên. Chương 318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 318 sư thúc tổ mặt mũi. Canh 2. Chấm. Vì thế kế tiếp nửa tháng, Cao Hàn đều ở tận tình hấp thu Bạch Tông chủ trận pháp tâm đắc tinh túy. Bạch Tông chủ ở trận pháp một đạo thượng, cũng có không nhỏ thành tựu. Tuy rằng không có so chuyên môn nghiên cứu trận pháp tiền phong chủ tinh thông, nhưng hắn tâm đắc lại cũng cho hắn rất lớn trợ giúp. Rất nhiều khó hiểu vấn đề, đương trong đó một vòng giải quyết lúc sau, thăm bổn sóc nguyên, mặt khác vấn đề cũng liền giải quyết dễ dàng. Mấy ngày sau, Cao Hàn tự giác ở trận pháp một đạo đã có nhảy vọt tiến bộ. Lúc này mới xuất quan, băng thiên tuyết địa thế giới ngoại, một đạo huyền sắc thân ảnh đứng lặng trong đó. Đặc biệt thấy được, ở hắn quanh thân phong tuyết, phảng phất yên lặng giống nhau. Kia một đầu đã biến lớn lên tóc, lại không gió tự động, minh mị như ngọc dung nhan, ở cực hắc cùng cực bạch làm nổi bật hạ, giống như mị hoặc mọi người u linh. Thật dài vạt áo, đón gió săn vang, bỗng nhiên cứng lại, liền nhất kiếm chém ra. Tinh tế đến yêu cầu dùng mắt thường cố tình bắt giữ bông tuyết. Bị này nhất kiếm chạm thành hai đoạn, dừng ở trước mặt thật lớn trên vách núi đá. Vách núi lại lưu lại một đạo thật sâu vết rách, so thượng một lần lại thâm 1-2 cm. Mỗi lần huy kiếm, tựa hồ đều có thể tiến bộ. Đây là ngươi phía trước nói. Thực cứng rắn vách núi. Cao Hàn đi đến Trung Ly Đình Châu bên người. Trung Ly Đình Châu thu hồi kiếm. Cũng cứ như vậy đi. Cao Hàn liếc mắt trên vách núi đá vết kiếm. Toàn lực nhất kiếm, cũng chỉ có thể lưu lại hơn 20 cm thâm vết kiếm. Không thể không nói, này khối vách núi chất lượng phi thường cao. Man nguyên tinh thạch, thái sư thúc tổ quả nhiên danh tác. Cao Hàn cảm khái mà nói. Loại này man nguyên tinh thạch là luyện khí tốt nhất tài liệu chi nhất, nhưng là bởi vì rất khó đến thâm nhập một cái kêu man nguyên địa phương, cho nên chẳng sợ có luyện khí sư trực tiếp treo giải thưởng, cũng thu không đến nhiều ít khối. Nhưng là đối luyện khí sư tới nói, càng khó đến tài liệu, liền càng muốn được đến. Cao Hàn hiện tại cũng là loại tình huống này, quý vị luyện khí sư. Hắn cũng hy vọng chính mình có nhiều hơn tài liệu. Loại này man nguyên tinh thạch, lần đầu tiên nghe nói lúc sau, hắn liền có ý tưởng. Man nguyên tinh thạch không những có thể tăng lên pháp bảo phẩm chất, cũng có thể tăng lên pháp bảo cứng rắn độ. Đương đại lượng linh lực cùng năng lượng đánh sâu vào pháp bảo khi, không đến mức làm pháp bảo không chịu nổi. Loại này man nguyên tinh thạch đặc biệt dùng ở phòng ngự pháp bảo thượng, tác dụng là nhất xông ra, cho nên luyện khí sư ở luyện chế áo giáp hoặc tấm chắn một loại phòng ngự pháp bảo khi, thích nhất gia nhập man nguyên tinh thạch. Trung Ly Đình Châu nghe vậy nói, người muốn, ta giúp ngươi lộng một khối, ngươi tưởng bị thái sư thúc tổ trừng phạt sao? Cao Hàn lắc lắc đầu, bọn họ hiện tại là ở địa bàn của người ta thượng. Thật đúng là dám nói, lớn như vậy một khối, thiếu một chút, sư tôn sẽ không keo kiệt như vậy. Trung Ly Đình Châu nói xong, liền thật sự chuẩn bị đi lộng một tiểu khối xuống dưới. Người nếu là ăn no trống, có thể xuống núi đi dạo. Lần này cần đi xong động bí cảnh, còn không biết là tình huống như thế nào. Nhiều mua điểm đan dược dự phòng. Cao Hàn giữ chặt hắn nói, phía trước mua những cái đó đan dược. Trong khoảng thời gian này hai người bế quan, đều ăn đến không sai biệt lắm, lại muốn mua đan dược. Chúng ta còn có linh thạch sao? Trung Ly Đình Châu hiển nhiên đối này cũng không ham thích. Còn có một chút, không có cũng có thể dùng mặt khác đồ vật đổi. Đan dược không chỉ là dùng để khôi phục linh lực, bị thương cũng có thể ăn, còn có thể tăng lên tu vi. Vì cái gì không mua? Đừng ỷ vào chính mình linh lực khôi phục tốc độ mau là có thể muốn làm gì thì làm. Người muốn thời khắc nghĩ, có lẽ nhân ngoại hữu nhân, nhiều chuẩn bị một ít tay chuẩn không sai. Cao Hàn giáo dục nói. Trung Ly Đình Châu đem phú quý móc ra tới ném cho hắn. Đã biết, này ngoạn ý chính ngươi thu, linh thạch cho ta, tài liệu đối bọn họ tác dụng lớn hơn nữa, cho nên có thể sử dụng linh thạch nói. bọn họ giống nhau đều dùng linh thạch. Cao Hàn lưu lại mấy khối uy phú quý, dư lại linh thạch đều ném cho hắn. Đừng loạn hoa, chúng ta dư lại cũng không nhiều lắm. Đừng nhìn những cái đó phong chủ đưa đồ vật còn rất nhiều, cũng đều rất thực dụng, nhưng bọn hắn chi tiêu cũng rất lớn, cho nên cuối cùng phong phú thân gia vẫn là co lại không ít. Đặc biệt là trong lòng ngực hắn còn có một cái gào khóc đòi ăn tiểu gia hòa. Đã biết, Trung Ly Đình Châu vẫy vẫy tay, liền xuống núi. Cao Hàn chờ nhìn không tới hắn thân ảnh, mới xoay người, sờ sờ trong lòng ngực phú quý. Cũng không biết nó khi nào mới có thể thanh tỉnh. Lần này thăng cấp thời gian, so lần trước dài quá rất nhiều. Trở lại Trung Ly Đình Châu phòng nhỏ, Cao Hàn đem phú quý phóng tới phía sau trên giường, tiếp tục phía trước suy đoán trận pháp sự. Trung Ly Đình Châu xuống núi sau, thẳng đến ngoại môn giao dịch quảng trường. Ngoại môn đệ tử nhiều không quen biết hắn, không có khiến cho oanh động. Bất quá có thể mua được thích hợp bọn họ dùng đan dược lại không nhiều lắm. Hỗn ngoại môn, nhiều là thực lực không cường. Thực lực cường, đã sớm trở thành nội môn đệ tử. Tử Tiêu Tông giao dịch quảng trường, càng có rất nhiều phục vụ với kim đan dưới đệ tử. Trung Ly Đình Châu chỉ mua được một ít tăng lên linh lực cùng chữa trị thương thế đan dược. Đến nỗi tăng lên tu vi, cực nhỏ, đang lúc hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, một cái tiểu mập mạp chiều hắn chạy tới. Sư thúc tổ, tiểu mập mạp hai mắt sáng lên. Trung Ly Đình Châu liếc mắt nhìn hắn. Này tiểu mập mạp có điểm quen mắt. Hình như là bị Cao Hàn hố quá cái kia mập mạp. Sư thúc tổ, ta là Tiền Bàng. Lần trước ngài bồi Cao Hàn đến Ngọc Đan Phong còn linh thạch cái kia Tiền Bàng. Tiền Bàn nhìn hắn ánh mắt tựa như xem thần tài. Không hề có những đệ tử khác biết được hắn là sư thúc thả sau câu nệ. Này tiểu mập mạp nhưng thật ra có điểm ý tứ. Trung Ly Đình Châu hỏi. Người biết nơi nào có bán đan dược sao? Tiền Bàn vui vẻ nói. Biết, đương nhiên biết. Tử Tiêu Tông dưới chân núi có cái phường thị. Ta có thể mang sư thúc tổ đi. Vậy dẫn đường đi. Trung Ly Đình Châu lười biếng mà nói. Nếu là không mua được trở về, đến lúc đó Cao Hàn còn phải một lần nữa xuống dưới mua. Tiền Bàn vẻ mặt hưng phấn. Sư thúc tổ cư nhiên phản ứng hắn. Mới vừa nhìn đến người thời điểm, còn có điểm lo lắng vị này tuổi trẻ sư thúc tổ có thể hay không cao ngạo đến không để ý tới hắn đâu. Trên đường, hắn một bên cùng sư thúc tổ nói chuyện, một bên chính mình não bổ. Tuy rằng vị này sư thúc tổ tổng cộng cũng chưa nói mấy chữ, nhưng là nghĩ đến đáp thượng sư thúc tổ sau, hắn sinh ý có lẽ có thể làm được lớn hơn nữa. Liền hưng phấn không thôi. Phường thị ở Tử Tiêu Tông chân núi Tây trong trấn. Bởi vì khoảng cách tông môn gần, không sợ bị lừa, rất nhiều tông môn đệ tử cùng phụ cận nhân loại tu sĩ đều sẽ tới nơi này giao dịch. Dần dần, Tây trấn cũng phát triển đến càng lúc càng lớn, càng ngày càng phồn hoa. Sư thúc tổ, Tây trấn phường thị giao dịch là vùng này phát triển tốt nhất. Mặt khác giao dịch thị trường không có, rất nhiều đều có thể ở chỗ này nhìn đến. Ngài là kim đan tu vi, thích hợp ngài dùng đan dược tương đối khó mua, nhưng là chỉ cần đi đan đỉnh lâu, đều có thể mua đến. Đến, đan đỉnh lâu là Tây trấn lớn nhất đan dược cửa hàng. Duy trì linh thạch giao dịch, hoặc lấy vật đổi vật, cho nên rất nhiều tu sĩ sẽ lựa chọn đi đan đỉnh lâu. Đan đỉnh lâu sau lưng cũng có Tử Tiêu Tông duy trì. Mỗi cái quý sẽ thượng cống một bộ phận tiền lời cấp Tử Tiêu Tông. Tử Tiêu Tông đệ tử tới nơi này, cũng không cần lo lắng bị hố. Còn có ưu đãi. Cái gì ưu đãi? Tiền Bàn nói được miệng khô lưỡi khô, thóa muội bay tứ tung. Ngay từ đầu căn bản không tưởng vị này tuổi trẻ sư thúc tổ sẽ phản ứng chính mình. Đột nhiên nghe được hắn thanh âm, thiếu chút nữa không phản ứng lại đây. Tức khắc vui mừng khôn xiết. Phàm là Tử Tiêu Tông đệ tử, ở đan đỉnh lâu mua sắm đồ vật, có thể giảm bớt một thành đến hai thành chi gian chênh lệch giá. Kia sư thúc tổ đâu? Có thể giảm nhiều ít chênh lệch giá? Trung Ly Đình Châu thích ý mà hướng đi lên, không chút nào để ý chung quanh một ít người xem chính mình ánh mắt. Ca, Tiền bàn trơn trượt đến không được cân não. Giờ khắc này đột nhiên đánh hạ kết. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, nhịn không được nhìn Trung Ly Đình Châu liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái. Tiểu mập mạp, nhìn cái gì đâu? Trung Ly Đình Châu đột nhiên quay đầu tới. Đôi mắt hơi hơi nheo lại. Tiền bàn đối thượng hắn ánh mắt. Tức khắc dùng mình một cái. Nằm quyền, vị này tuổi trẻ sư thúc tổ quả thực không phải hảo hầu hạ chủ. Tròng mắt không tự chủ được chuyển lên. Tiền bàn nghĩ nghĩ nói. Ngài là sư thúc tổ. Tự nhiên cùng đệ tử không giống nhau. Chỉ cần ngài phơi ra thân phận. Tin tưởng đan đỉnh lâu người hẳn là không dám không cho ngài mặt mũi. Hẳn là. Không không không. Là nhất định. Trung Ly Đình Châu hừ nhẹ một tiếng. Là sao? Đương nhiên đương nhiên. Tiền bàn không ngừng gật đầu. Sau nửa canh giờ. Bọn họ đứng ở đan đỉnh lâu. Đan đỉnh lâu vương trưởng quầy nhìn tự xưng là Tử Tiêu Tông sư thúc tổ Trung Ly Đình Châu. Vẻ mặt vô ngữ. Tử Tiêu Tông có cái như vậy tuổi trẻ sư thúc tổ sao? Hắn như thế nào không biết. Hơn nữa chỉ có kim đan tu vi. Khi nào, Tử Tiêu Tông sư thúc tổ như vậy giá rẻ. Tu vi chỉ có kim đan kỳ cũng có thể tự xưng sư thúc tổ. Tiền bàn, người cũng không phải lần đầu tiên giới thiệu khách nhân tới ta nơi này. Xem ở ngươi mặt mũi thượng, cấp giảm 2 thành chênh lệch giá đã là cực cao ưu đãi. Cần phải 3 thành tựu quá mức. Vương trưởng quầy bất mãn mà nhìn tiền bàn. Liền tính người nam nhân này bề ngoài đặc biệt xuất sắc. Thoạt nhìn xác thật không giống người thường. Nhưng cho dù là Tử Tiêu Tông Nguyên Anh, tu sĩ tới hắn đan đỉnh lâu, hắn cũng là cho 2 thành ưu đãi. 100 triệu không có 3 thành nhiều như vậy. Vương trưởng quầy vẫn luôn cảm thấy tiền bàn là cái người thông minh. Cùng người thông minh làm buôn bán không tồi. Hắn cũng nguyện ý đưa tiền béo một cái mặt mũi. Làm hắn nhiều hơn dẫn người tới đan đỉnh lâu. Lúc này đây hắn cư nhiên mang loại này vô cớ gây rối khách nhân tới. Tiền bàn vẻ mặt xấu hổ. Hắn không nghĩ tới vị này sư thúc tổ thật sự nói ra. Vương trưởng quầy, vị này thật là ta sư thúc tổ. Không có lừa ngươi. Tiền bàn bất đắc dĩ giải thích. Hắn cũng biết sư thúc tổ như vậy tuổi trẻ. Tu vi lại không tính cao. Nhưng hắn thật là Tử Tiêu Tông trên dưới sư thúc tổ. Vương trưởng quầy một bộ ngươi tưởng gạt ta không kiến thức biểu tình. Tóm lại nhiều nhất tiện nghi 2 thành. 3 thành là 100 triệu không có khả năng. Tiểu mập mạp, ngươi không phải nói đan đỉnh lâu sau lưng cũng có Tử Tiêu Tông một bộ phận sao? Như thế nào hắn thân là trưởng quầy? Lại liền Tử Tiêu Tông không tính thực tân tin tức cũng không biết. Trung Ly Đình Châu nheo lại một đôi hẹp dài đôi mắt. Một cổ hơi thở nguy hiểm thẩm thấu ra tới. Tiền bàn mồ hôi lạnh rơi. Sư thúc tổ đây là muốn sinh khí. Tử Tiêu Tông chỉ là có đan đỉnh lâu một bộ phận cổ phần. Trên thực tế cũng không quản sự. Sư thúc tổ ngài đừng nóng giận. Tử Tiêu Tông bên trong tin tức. Người ngoài xác thật không biết. Hắn tổng không thể nói. Bởi vì ngài quá tuổi trẻ. Tu vi không đủ cao. Cho nên đối phương mới hoài nghi thân phận của ngươi. Hắn thật muốn nói như vậy ra tới. Sư thúc tổ đương trường trở mặt, hắn này một đường lấy lòng nói liền nói vô ích, bổn sư thúc tổ cũng không phải không nói đạo lý người. Nếu không nhận người, Trung Ly Đình Châu nhìn về phía vẫn như cũ không để bụng. Còn đem hắn trở thành bệnh tâm thần vương trưởng quầy, lấy ra một vật đặt ở ngăn tủ thượng. Cái này tổng nhận được đi, một tác giả nhàn thoại, cầu đề cử phiếu, quảng cáo, cách chương.